Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502. Thái tử Nam Hạ, ta Phượng Hoàng Niết Bàn. Đừng nói là thiên hạ vạn dân, kỳ thực coi như Ninh Chính dòng chính thành vệ quân, cũng phi thường không hiểu. Ninh Chính điện hạ không phải như vậy nhân, sẽ không vì chính mình quyền lợi đưa quốc gia với không để ý à? Sẽ không bởi vì đố kỵ thái tử mà tổn hại ích lợi quốc gia à? Nhưng Ninh Chính cùng Trầm Lãng biểu hiện như thế kinh sợ, làm cho thành vệ quân các huynh đệ cũng có chút bất mãn. Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, này thì thái tử nhất hệ tuyệt đối là chiếm giữ thiên thời cùng nhân hòa. Toàn bộ Nhạc Quốc dân chúng cũng đứng ở hắn một phe này, chờ mong hắn nam xuống, một lần hành động tiêu diệt căng quân, xây hạ bất thế chi công, đảm bảo Nhạc Quốc vài thập niên an ninh. Tố cáo Ninh Chính cùng Trầm Lãng tấu chương càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, Huyền Vũ Hầu Kim Trác cũng bị điên cuồng tố cáo. Phía trước Xu Mật Viện cùng Thiên Nam hành tỉnh Đại Đô Đốc Phủ chính lệnh, mời Kim Trác vì thiên hạ quý tộc làm ra làm gương mẫu, xuất lĩnh 2.000 tư quân tiến nhập chiến trường thứ hai. Kết quả, Kim Trác cự tuyệt. Cái này sự tình phóng tới hiện tại đến xem, càng là đại nghịch bất đạo, quốc nạn phủ đầu, dù cho một cái tiểu quý tộc đều xuất binh nam ở quốc chiến trường. Người Kim Trác nhưng là Nhạc Quốc duy hai lão bài hầu tước a. Dĩ nhiên không phát người nào, người có thể có bất luận cái gì trung quân ái quốc chi niệm. Mưu phản ý, rõ rành rành a, nhưng về sau càng thêm hoang đường lời đồn truyền bá xuất hiện, nói Trầm Lãng bất mãn bị Lưu Vong khu trục xuất quốc đô, đã phản bội Nhạc Quốc, phản bội quốc quân, Kim thị gia tộc đã cùng cấm quân cấu kết, dự định phân cách Thiên Nam hành tỉnh. Trầm Lãng bụng dạ khó lường, muốn để cho chạy căng quân, nuôi khấu tự trọng, mà Ninh Chính là một kẻ ngu si, bị Trầm Lãng đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Trong ngày hạ ý chí thống nhất thời điểm, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Ninh Chính đã ra không được môn, coi như đi Thiên Nhạc phủ đề đốc cũng hoàn toàn làm không được sự tình. Hắn xuống bất luận cái gì mệnh lệnh hoàn toàn không chiếm được chấp hành. Ra hắn dòng chính quan viên bên ngoài, bất kỳ cái gì quan lại, thậm chí là nhà dịch cùng bình dân, đều toàn diện chống lại hắn bất luận cái gì chính lệnh. Hoàn toàn nửa bước khó đi. Sau đó đại triều hội chung, dù cho đối mặt bài sơn đảo hải một dạng áp lực, Ninh Chính như trước kiên trì quan điểm của mình. Thái tử không thể nam xuống, đại quân không thể khinh suất, muốn cùng tăng quân tiến hành pháo đài chiến, kéo dài chi chiến, mỗi một lần hắn đều bị được thương tích đầy mình. Nhưng về sau, hắn cùng Trầm Lãng hoàn toàn bị đóng vào phe đầu hàng sỉ nhục trụ lên. Thực sự là oan uổng. Trầm Lãng còn có thể nói là bụng dạ khó lường, nhưng Ninh Chính thực sự là một lòng vì nước. Nhạc Phi kiên trì bắc lên, thu phục mất đất, đó là tinh trung báo quốc, đó là thiên cổ trung nghĩa. Tần Cối cùng Tống Cao Tông vì mình tư lợi mà ngăn cản Nhạc Phi bắc phạt, thậm chí lấy không có chứng cớ tội danh xử tử Nhạc Phi, là chân chánh quốc tặc, thiên cổ sỉ nhục. Nhưng Ninh Chính nào có đầu hàng ý đồ, hắn hoàn toàn là lo lắng rơi vào căng quân cạm bẫy, đem gần 200.000 Nhạc Quốc chủ lực đại quân hao tổn. Cái thời gian đó mới là ngập đầu chi tai họa. Hắn nói lên pháo đài chiến thuật, tuy là hao tổn của cải cự đại, hơn nữa thấy hiệu quả rất chậm, nhưng quả thực duy nhất ổn thỏa chiến lược. Nhưng thiên hạ thần dân cái nào quản cái này? Người chính là muốn phóng chạy căng quân, người chính là không thể gặp thái tử lập công, người chính là quốc tặc. Hai cái nhân bức họa bị dán đầy toàn bộ thủ đô, thiên hình vạn trạng bức họa đều có, làm cho hề thành vệ quân mới vừa xé xuống, lập tức dán lên càng nhiều. Hơn nữa Trầm Lãng cùng Ninh Chính Quốc tạc bức họa lên. Mỗi một chương đều là quỳ, khuôn mặt trên viết quốc tạc, lưng trên viết quốc tạc, mỗi một bức vẽ giống như lên, đều bị thổ vô số nước bọt, thậm chí dội trên phân liền cùng nữ nhân mỗi tháng chu kỳ huyết cái túi. Ngay từ đầu là bức họa, về sau chính là đầu gỗ pho tượng, đem Trầm Lãng cùng Ninh Chính tạo hình được trông rất sống động. Vẫn là quỳ quốc tạc pho tượng, Trầm Lãng thu được những thứ này tin về sau, giận quá thành cười, náo đi, ta đã lâu không có trang bức vẽ mặt, phía trước tối đa đánh mấy vạn người mặt, lúc này đây, đánh mấy triệu, hơn ngàn người mặt, chỉ sợ càng thêm đã nghiền. Hiện tại vạn dân chửi bới Trầm Lãng cùng Ninh Chính càng hung ác độc địa. Ngày khác lại càng làm nổi lên Ninh Chính vĩ đại đại quang chính. Toàn bộ thiên hạ đều là sai, duy chỉ có Ninh Chính đúng. Hơn nữa ở triều đình kiên trì ý kiến mình, còn chưa đủ đáng quý sao? Người như vậy, làm thái tử lẽ nào không được chuyện đương nhiên sao? Triều hội tiến nhập thứ 10 thiên. Ninh Nguyên Hiến tâm lực tiểu tụy, áp lực của hắn cũng vô cùng cự đại, bởi vì ở hữu tâm nhân dẫn đạo phía dưới, thiên hạ thần dân cũng mơ hồ đem hắn quy về phe đầu hàng. Hôn quân, cái danh từ này đã lại một lần nữa xuất hiện, đứng ở thiên hạ thần dân mặt đối lập, dù cho làm quốc quân, cũng là phi thường đáng sợ, mấu chốt là Nam Cung Ngạo. Trúc Lâm cùng Ninh La công chúa tấu chương, nhất thiên một phần, liên tục không ngừng đưa ra, thúc giục thái tử Nam xuống, biểu đạt ý chí càng ngày càng mãnh liệt, bọc lớn vòng vây đã hoàn thành, tuyệt đối không thể phóng chạy căng quân, cái này bọc lớn vòng vây trước đó chưa từng có cự đại. Trúc Nhung tổng đốc lại một lần nữa ở Thiên Nam hành tỉnh trưng binh, hoặc có lẽ là nghiền ép. Vô số quý tộc, quan viên, đều đem mình vũ trang gia đình đưa tới. Nam Ẩu Quốc chiến trường lên, Nhạc Quốc đại quân đã vượt qua 200.000. 200.000 đối mặt căng quân không đến 40.000. Chẳng lẽ còn không đánh sao? Lẽ nào cứ như vậy phóng chạy căng quân? Hơn nữa cái này chiến đấu quy mô đã lớn đến cực hạn. Tung hoành vài trăm dặm. Ninh Nguyên Hiến tâm đã ở lung lay sắp đổ. Ninh Chính, ngươi xem hết những thứ này tấu về sau, ý kiến có thể có cải biến. Ninh Nguyên Hiến ôn hòa hỏi. Ninh Chính tỉ mỉ xem những thứ này tấu. Lão thật nói, hắn hiện tại cũng có chút mê man. Hắn dù sao chưa từng đi Nam Ẩu Quốc, chỉ là ở địa đồ trên thật nhìn không ra chân tướng. Nếu để cho chính hắn phán đoán, hắn đều cảm thấy một trận chiến này có thể đánh. Căng quân tàn quân đã bị vây quanh. 200.000 đánh hơn 3 vạn người. Làm sao đều thắng a? Nhưng Trầm Lãng mật thư một phong tiếp lấy một phong. Nội dung đều là giống nhau. Căng quân có âm mưu. Ninh Chính phải kiên trì nguyên lai quan điểm. Tuyệt đối không lay được. Làm Ninh Chính xem không được rõ ràng. Nhìn không thấu thời điểm. Vậy hắn liền tuyển trạch tin tưởng Trầm Lãng. Này lúc, cả triều đại thần đều gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Chính. Người này chính là sau cùng cản trở. Một lần hành động diệt vong căng quân cản trở. Thái tử kiến công lập nghiệp cản trở. Bị hết thảy đại thần nhìn chằm chằm nhìn. Ninh Chính cũng cảm giác được từng đợt tê cả da đầu. Nhi thần như trước kiên trì nguyên hữu quan điểm. Thái tử điện hạ không thể nam hạ. Nếu đã đối với căng quân hoàn thành vây quanh, vậy cứ tiếp tục vây quanh. Tại chỗ xây dựng pháo đài, từ từ nhỏ dần vòng vây, không muốn đơn giản khai chiến. Ninh Chính nói ra quan điểm của mình. Tức thì, một cái ngự sử bỗng nhiên chợt xông lên, nhắm ngay Ninh Chính khuôn mặt lên, chợt một quyền đập tới. Ninh Chính quốc tạc. Trầm Lãng quốc tạc, họa quốc ương dân, cấu kết căng quân, nguy hại xã tắc, làm thiên đao vạn quả. Thiên đao vạn quả, chư vị đồng liêu, vì Nhạc quốc chi thiên hạ, vì Nhạc quốc chi vạn dân, Chu diệt quốc tặc a. Nhưng về sau, mấy chục danh trẻ tuổi quan viên dồn dập xông lên, vùng mạnh nắm tay ẩu đả Ninh Chính, dĩ nhiên là thật muốn đưa hắn đương đường đánh chết. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Một màn này lại một lần nữa xuất hiện sao? Như Trầm Lãng ở đây cũng sẽ kinh hô, một màn này rốt cục xuất hiện sao? Trung Quốc lịch sử trên triều đình đánh lộn đại hí mặc dù không nhiều thấy, nhưng là không hiếm thấy. Riêng Minh Triều liền phát sinh mấy lần, cẩm vệ chỉ huy sứ đều bị người đánh chết tươi ở triều đình bên trên. Còn nước ngoài liền càng nhiều. Anh quốc nghị viện đánh lộn lịch sử vượt lên trước 800 năm. Thậm chí cầm súng ngắn lẫn nhau bắn. Nhưng ở Nhạc quốc lịch sử lên, cũng chỉ phát sinh qua một lần. Quốc quân đầu tiên là cả kinh, nhưng sau giận tím mặt. Lê Chuẩn, đánh cho ta. Theo Ninh Nguyên Hiến một tiếng lệnh xuống, Lê Chuẩn mang theo mấy chục danh nội vệ xông vào, cầm lấy mộc côn, hướng đánh người quan viên hung hăng ném tới. Ngắn ngủi khoảng khắc, gục nơi tiếp theo, mấy chục danh quan viên bị đánh ngã trên mặt đất, quỷ ghiếp sói chu, máu me đầm đìa. Lê Chuẩn đi đem Ninh Chính đỡ dậy, hắn mình đầy thương tích, khuôn mặt trên máu me đầm đìa. Ninh Chính võ công tuy là không phải đỉnh cấp, nhưng là rất cao, đánh những thứ này văn bề tôi hoàn toàn là dư giả. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có động thủ. Những thứ kia thần tử không muốn thể diện, hắn còn muốn thể diện, đem các loại đại nghịch bất đạo tặc tử toàn bộ cầm xuống. Toàn bộ cầm xuống, vô vào đại lý tự. Theo Ninh Nguyên Hiến một tiếng lệnh xuống, mấy chục danh quan viên toàn bộ bị tóm lên, đặt đi đại lý tự. Nhưng mà, đang bị giam giữ đi đại lý tự đường lên, bọn họ dĩ nhiên chịu đến anh hùng một dạng đãi ngộ. Vậy mới tốt chứ, không hổ là trung bề tôi, dám vì quốc gia đại nghĩa ẩu đả gian thần. Ẩu đổ quốc tạc, thiên chu quốc tạc, thiên chu quốc tạc. Cái này mười mấy cái quan viên tức thì nổi danh, tên của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Nhạc quốc. Vô số thư sinh trở nên làm thơ viết chữ ca tụng. Gia tộc của bọn họ cũng hưởng thụ được to lớn vinh quang. Bản địa hiển đạt quan viên dồn dập tới cửa bái vọng, chân chính làm rạng rỡ tổ tông. Hơn nữa tiến nhập đại lý tự ngục giam về sau, bọn họ cũng hoàn toàn hưởng thụ siêu nhất lưu đãi ngộ. Đại lý tự bên trong ngục giam binh sĩ nhóm nhất là bợ đít, liền Trương Sung đều kém chút bị bọn họ làm lại nhiều lần chết. Mà bây giờ mở miệng một tiếng ra, mở miệng một tiếng anh hùng, thậm chí tự móc tiền túi luân lưu mời rượu, ở nơi này là ngồi tù, hoàn toàn là làm đại gia tới. 29 tháng 11, một phần tấu chương đánh vỡ cục diện, Trúc Nhung tổng đốc bị bệnh, sinh mệnh hấp hối, đã không người chủ trì đại cuộc, mời bệ hạ lập tức phái đại quan nam xuống. Trúc thị ngoan a. Vì để thái tử nam xuống, dĩ nhiên làm cho Trúc Nhung bệnh tình nguy kịch. Đây chính là thật bệnh tình nguy kịch. Quốc quân nhất định là phải phái ngự y đi. Không được quản Trúc Nhung là thế nào bị bệnh, nhưng nhất định phải bị bệnh. Hơn nữa muốn hấp hối. Ngay sau đó, Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo tấu chương lại một lần nữa truyền đến. Căng quân lương thảo hầu như dùng hết. Hơn nữa bởi vì tình trạng vệ sinh ác liệt, đã có tình hình bệnh dịch, Sa Man tộc quân đội không ngừng giảm quân số, chính là tiêu diệt căng quân thiên tái nan phùng cơ hội. Rốt cục, cái này sự tình đỡ không được, Trúc Nhung bị bệnh, hắn là cả chàng đại chiến chủ tính chung người, bây giờ không có người chủ trì cục diện không được, ai đi, ngoại trừ thái tử, ai đi đều không được. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến thường thường hô một hơi. Ninh Dực, ta biết ngươi nghĩ đi Nam Ẩu Quốc. Ta phía trước ngăn ngươi. Thật không phải là sợ ngươi lập công, mà là thật lo lắng sẽ đem ngươi đặt hiểm cảnh bên trong. Thái tử Ninh Dực dập đầu nói. Nhi thần đa tạ phụ vương quan tâm. Ninh Nguyên Hiến nói, Trầm Lãng tuy là cùng ngươi là địch, nhưng lời của hắn hay là muốn nghe. Người này ở đại cục trên vẫn là phi thường trung trinh. Ngươi đi Nam Ẩu Quốc về sau, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nữa. Thái tử gõ thủ, nhi thần ghi nhớ ở tâm. Ninh Nguyên Hiến lại nói, vây quanh tăng quân, nếu có thể đưa hắn đẩy lùi chính là thắng lợi. Tuyệt đối không thể làm cho đại quân thâm nhập Đại Nam Quốc. Giặc cùng đường chớ đuổi, nhi thần cần tuân phụ vương giáo huấn. Ninh Nguyên Hiến trầm mặc một lúc lâu, nói, Ninh Dực, ta biết trong lòng ngươi hận ta, nhưng ta và ngươi nói một câu đào tâm phổi nói, không cần ngươi tiêu diệt tăng quân, chỉ cần đưa hắn đánh đuổi, chính là đại thắng, ngươi thái tử vị liền ổn. Thái tử gõ thủ, nhi thần đem hết toàn lực. Ngày kế, thái tử xuất lĩnh 5.000 kỵ binh nam xuống, đi trước Nam Ẩu Quốc chiến trường. Quốc quân xuất lĩnh đại thần đưa tiễn, thủ đô vạn dân đưa tiễn. Tình cảnh kia, đơn giản là nhiệt liệt hướng thiên. Nhạc quốc vạn thắng, nhạc quốc vạn thắng, tiêu diệt tăng quân, thái tử vạn thắng, thiên chu quốc tạc, thiên chu quốc tạc. Thái tử nhìn một màn này, đơn giản là vạn dân ủng hộ. Hắn không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào. Ánh mắt nhìn phía Ninh Nguyên Hiến. Thời khắc này Ninh Nguyên Hiến không có tận lực sống lưng thẳng tắp. Lại hơi hơi có vẻ hơi câu lũ. Quốc quân này thì thật là tâm lực tiều tụy. Ngươi đã lão, chờ ta giành lấy đi. Thái tử Ninh Dực trong lòng cười nhạt. Chờ ta tiêu diệt tăng quân trở về, thiên hạ bất luận kẻ nào đều không pháp ngăn cản ta. Bao quát ngươi ở đây bên trong. Phụ vương, ta đây vừa đi Nam Ẩu Quốc, 200.000 đại quân ở tay, ai còn có thể ngăn ta? Trầm Lãng, chính là khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Ta Ninh Dực vào Nam Ẩu Quốc, chính là giao long vào biển. Ta Ninh Dực lần này đã định trước Phượng Hoàng Niết Bàn. Xuất phát, thái tử Ninh Dực một tiếng lệnh xuống, 5.000 kỵ binh, trùng trùng điệp điệp nam xuống, quốc quân đứng tại chỗ, một mạch xem, thẳng đến Ninh Dực bối ảnh không được thấy mới thôi. Ninh Nguyên Hiến không khỏi nhìn phía đông phương hướng, Trầm Lãng, ngươi cái này tiểu vô liêm sỉ, lúc này đầy hy vọng ngươi miệng quạ đen không muốn nói chung. Vương Bát Đản, Vương Bát Đản, Ninh Nguyên Hiến trở lại xe ngựa miệng bên trong. Theo hắn đi, theo hắn đi. Sau đó bất kể là lôi đình vẫn là bảo vũ, bất kể là vinh quang vẫn là tội nghiệt, quả nhân đều theo hắn đi. Huyền Vũ Hầu tước phủ bên trong. Công tử, thái tử Nam Hạ, Hắc Kính Ti vũ sĩ bẩm báo. Trầm Lãng mê say mà nhắm mắt lại. Chân chính đại hí. Chân chính tốt đùa giỡn, rốt cục sắp trình diễn. Ha ha ha ha, Ninh Dực, ta liền chờ ngươi toàn quân bị diệt tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?